Lòng có Lăng Hy Chi Phu A, chương 8, phong cách thiểu năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Hy ôm đàn guitar đi tới chính giữa sân khấu. Trước khi lên đài, Ngô Hữu Bằng lại một lần nữa dặn dò Lăng Hy, nhắc cậu không cần sốt sắng, tận lực phát huy trình độ của bản thân. Nếu như không cẩn thận bị lạc giọng, vậy hắn sẽ bỏ hết mặt mũi chạy đi tìm hậu kỳ chương trình giúp cậu điều chỉnh lại âm, tuyệt đối không cho cậu làm mất mặt. Kỳ thực Lăng Hy đã debut được 8 năm, số lần cậu tham gia chương trình biểu diễn, sân khấu tư nhân, chạy show cũng không phải là ít, kinh nghiệm đầy mình, nhưng không có tiết mục nào làm cho cậu vừa thấp thỏm lo sợ, vừa dạt dào hy vọng như thế này. Đây là trường quay ngày chủ nhật đó. Từ trước tới giờ chỉ có các ca sĩ nghệ sĩ hot nhất trong giới mới leo lên được sân khấu, leo lên được chương trình có tỷ lệ người xem cao tới kinh hồn này. Lợi ích mà nó mang lại tuyệt đối cao hơn nhiều so với việc công ty đại diện của cậu tự đập tiền để thu mua album nhằm đột phá bảng xếp hạng tiêu thụ. Một đĩa bánh nhân thịt siêu khổng lồ như thế đột nhiên rơi vào miệng cậu. Lăng Hy nuốt lấy nuốt để, cho dù có nghẹn chết cũng cam tâm tình nguyện. Mỗi kỳ trường quay ngày chủ nhật đều sẽ mời một số khán giả may mắn tới tham gia, để họ ngồi gần đó xem thần tượng mà mình yêu thích biểu diễn. Lần này cũng không ngoại lệ. Khi Lăng Hy bước lên sân khấu, cậu căng thẳng nhìn về phía khán giả bên dưới, quét một vòng, nhưng đáng tiếc trong toàn trường quay này, nguồn sáng duy nhất lại nằm ở ngay trên đầu cậu, vị trí vuông góc với sân khấu. Với thị giác của Lăng Hy căn bản không thể thấy rõ được vẻ mặt khán giả dưới đài. Trong bóng tối, có 4 chiếc camera chĩa thẳng về phía cậu. Trên thân máy quay ánh lên chấm sáng đỏ mơ hồ. Lăng Hy nhìn chằm chằm vào chấm đỏ như ẩn như hiện kia, ảo tưởng mình có thể vồ toàn bộ chúng nó vào trong tay. Cậu quay về hướng dàn nhạc đệm cho tiết mục ở phía sau, gật gật đầu, đoạn xoay người lại điều chỉnh độ cao của chiếc micro trước mặt. Lăng Hy hít sâu một hơi, tay phải nhẹ nhàng gảy dây đàn, bắt đầu màn biểu diễn. Nhận xét một cách công bằng, Lăng Hy tuyệt đối không thiếu yếu tố để nổi tiếng. Cậu là loại hình ca sĩ sáng tác, cả nhạc cả lời đều viết được. Giọng nói của cậu lúc bình thường vừa cao vừa vang, thế nhưng thanh âm khi hát lại rất trầm, thanh tuyến nhu hòa ổn định. Đừng thấy Lăng Hy thích hóng hớt mà nhầm, âm nhạc của cậu thế nhưng đều là những ca khúc trữ tình mang theo nỗi buồn man mác, tương phản hoàn toàn với hình tượng. Chỉ tiếc khi vừa mới debut cậu đã xung đột với Chu Lâm Lâm, tự kéo tụt đẳng cấp của bản thân xuống. Hơn nữa mấy năm gần đây ngành kinh doanh băng đĩa nhạc suy giảm, độ hot của Lăng Hy cứ thế duy trì ở đáy vực. Lúc trước ba má Lăng thay cậu làm chủ ký hợp đồng 10 năm. Bắt đầu tính từ khi Lăng Hy 15 tuổi được ngắm chúng. 25 tuổi năm ấy, công ty không muốn ký tiếp với cậu nữa, là nhờ Ngô Hữu Bằng dùng đủ mọi cách, công ty mới bất đắc dĩ gia hạn thêm 3 năm. Vì thế Lăng Hy cũng tự cho mình thêm một khoảng thời gian, tự nhủ với bản thân, nếu như 3 năm này cậu không thể tiến thêm được bước nào nữa, thì sẽ về nhà mở tiệm bán trà sữa. Tên quán cậu cũng đã nghĩ xong rồi, gọi là tiệm trà sữa Linh Linh Hy. Tính tới bây giờ, chỉ còn dư lại 2 năm, chuyện này càng nghĩ càng thương tâm. Câu cuối bài Zero Lăng Hy hát không vững, bởi vì cậu thả hồn ngay trên sân khấu. Đến đoạn cao trào của ca khúc, cậu vất vả kéo sự chú ý của bản thân lại, dồn sức hát lên một nốt cao. Âm vực của cậu trời sinh đã cao hơn các nam ca sĩ khác hai quãng. Mỗi khi cất tiếng hát vang đều khiến cho người nghe cảm thấy cực kỳ kinh hãi. Đáng tiếc không có nhiều người chịu yên lặng nghe cậu hát xong một bài. Ở ngay lúc cậu hát khóa nhạc cao nhất, bỗng nhiên cảm giác có người đứng phía sau vỗ vỗ mình. Lăng Hy theo phản xạ quay đầu lại nhìn, chờ tới khi thấy rõ, người sau lưng là một con quái vật khổng lồ. Cậu hoảng sợ la toáng cả lên, ngã phịch mông xuống đất. Chỗ cậu đứng ở ngay mép sân khấu, cho nên vừa ngã một cái là lập tức lăn từ trên bậc thang lăn xuống. Nhưng cái khó chính là, đến lúc ấy cậu vẫn không quên ôm cây đàn guitar bảo bối vào trong ngực để bảo vệ. Vì thế, hết thảy khán giả ngồi đó đều được chứng kiến cảnh tượng Lăng Hy như một con tatu ôm lấy bảo bối vào lòng, cuộn tròn thành một cục lăn ủng ục xuống sân khấu. May mà sân khấu cách mặt đất cũng không cao, Lăng Hy lăn đến hoa mắt chóng mặt, thế nhưng không bị chảy ra sứt mẻ chỗ nào. Cậu xoay người bò dậy, cũng không thèm để ý tới khán giả và máy quay xung quanh. Tức giận chỉ tay vào con tôm hùm đất to bự kia mà chửi ầm lên. Đờ, đậu má, An Thụy Phong, anh dọa tôi sắp phát bệnh tim rồi đó. Cậu thực sự tức điên lên mất, vốn đang hy vọng dựa vào tiết mục này để cá chép hóa rồng. Ai ngờ vừa quay đầu lại đã gặp ngay một con tôm cay bự chàng. Hải cậu lạc cả giọng, giờ thì sao biểu diễn tiếp được nữa? Đây là cơ hội lên hình ngàn năm có một của cậu. Nếu như bây giờ chạy đi năn nỉ đạo diễn, chẳng biết người ta có cho cậu quay lại lần nữa không nhỉ? Dưới khán đài, Lăng Hy cầm đàn guitar như thể cầm gậy kim cô, bất cứ lúc nào cũng có thể xông lên trên đài trừ ma vệ đạo. Trên sân khấu, An Thụy Phong mặc trang phục dị hởm cúi đầu nhìn cậu. Biểu tình trên mặt bị một đống màu vẽ dày đặc che khuất. Không ai thấy rõ được. Đột nhiên, mấy chiếc máy bắn kim tuyến xung quanh sân khấu liên tiếp phun ra các mảnh vụn nhiều màu. Lăng Hy không kịp đề phòng bị phun cho đầy người kim tuyến. Vụ này càng làm cậu khó hiểu hơn chuyện ban nãy An Thụy Phong tự dưng xuất hiện. Đây là trò gì vậy? Bước tiếp theo có phải là cậu và tôm hùm đất siêu bự sẽ trao nhẫn cho nhau không? Lăng Hy rũ mãi mới hết đống kim tuyến lấp lánh trên người. An Thụy Phong mấy bận định duỗi càng ra phủi phủi giúp cậu. Kết quả lại bị Lăng Hy hất bay. Đèn lớn trong trường quay được bật lên toàn bộ. Khán giả ngồi ở hàng ghế đầu tiên cũng đứng dậy. Giơ tấm bảng giấu sau lưng lên quá đỉnh đầu. Mọi người cùng đồng thanh hô to. Lăng Hy, cậu sợ chứ hả? Lăng Hy hoàn hồn, nhìn chằm chằm tên chương trình ghi trên tấm bảng. Bỗng thấy trời đất tối sầm. Kinh hãi surprise, có phải kiếp trước cậu giết cả nhà tổ tiết mục không? Cho nên hôm nay mới bị chỉnh ác như thế. Ngô Hữu Bằng đang đứng canh phía sau cánh gà. Sắc mặt cũng xanh mét. Vài bước chân đã phóng vọt tới bên người Lăng Hy, ôm hờ vai cậu nhỏ giọng khuyên can an ủi. Đứa nhỏ này do hắn một tay nuôi nấng nên hắn hiểu rất rõ. Lăng Hy mà điên lên thật, có khả năng sẽ đứng luôn tại đây trình diễn tay nghề. Bóc vỏ, tôm, đừng nói tới Lăng Hy. Ngay cả hắn cũng tức tới mức tay chân lạnh ngắt. Mấy kẻ trong tổ tiết mục nổi tiếng này nào có hiểu được nỗi lòng chua xót của một ngôi sao nhỏ. Ngỡ tưởng rằng là con đường bằng phẳng một bước lên mây. Nào đâu chớp mắt đã biến thành con đường chông gai lầy lội. Có điều nghề nghiệp của Lăng Hy dù sao cũng là nghệ sĩ. Cho dù không cam lòng đến mấy cũng không cáu kỉnh ở ngay dưới mí mắt mọi người. Trước đây cậu từng tham gia một tiết mục còn quá quát hơn thế này nhiều. Khi đó cậu vì tiết mục mà mang tai mang tiếng, bị đem ra làm trò cười cho thiên hạ. Kết quả tới khi phát sóng, để tránh cậu cản đường minh tinh khác, thời lượng lên sóng của cậu bị cắt chỉ còn 1/3. Lăng Hy tự an ủi chính mình, tính ra thì kinh hãi surprise vẫn còn tốt chán. Bởi vì kỳ này cậu là khách quý duy nhất bị chỉnh. Hơn nữa tỷ lệ người xem chương trình cũng không kém trường quay ngày chủ nhật là bao. MC trốn trong cánh gà bước ra sân khấu với gương mặt tươi cười. Hỏi Lăng Hy có cảm thụ gì khi bị dọa. Trong lòng Lăng Hy thầm chửi. Đệt mẹ mày. Thế nhưng ngoài miệng vẫn phải giả đò nói. Mấy người chỉnh tôi ác thật. Hôm trước anh Ngô nhận được điện thoại. bảo tôi được mời biểu diễn trong trường quay ngày chủ nhật. Tôi căng thẳng lắm luôn. Hôm nay bước lên sân khấu mà vẫn còn run quá. Suýt thì hát lạc giọng. Tôi tự nhủ, bình tĩnh, bình tĩnh. Hát xong bài này là có thể đi xuống rồi. Ai ngờ An Thụy Phong lại đột nhiên xuất hiện, làm tôi giật hết cả mình. Cậu xua xua tay với con tôm hùm đất siêu bự kia. Cũng may là anh cắt ngang tôi, nếu không toàn bộ khán giả sẽ nghe thấy tôi hát lạc nhịp mất. Tôm hùm duỗi càng ra nhận lấy micro, nói, sáng nay khi tôi thấy người cần phải dọa là Lăng Hy, thì có chút hơi lo lắng, bởi vì tôi vẫn luôn cảm thấy lá gan của Lăng Hy rất lớn. Chỉ ngại mình hóa trang không đủ đáng sợ, đã đáng sợ lắm rồi. Lăng Hy chỉ mông của mình. Tôi lăn từ trên sân khấu xuống ngay trước mặt mọi người. Anh nói xem tôi có sợ hay không? MC chen mồm vào. Ngày hôm nay anh chàng điển trai An Thụy Phong của chúng ta đã cố tình hóa trang cho xấu đi. Chắc hẳn sẽ làm tan vỡ trái tim của biết bao fan nữ. Có điều trên mặt anh ấy tô vẽ nhiều màu sắc như vậy. Cậu dựa vào điểm gì mà vừa nhìn đã nhận ra được thế? Dựa vào mũi đó, Lăng Hy làm động tác khịt mũi dị hợm, khiến cho mọi người cười phá lên. Kỳ thực cậu cũng không nói điêu. An Thụy Phong có thói quen xịt hương nước hoa nam rất nồng. Sáng hôm nay lúc ở trong thang máy cậu và anh đứng sát gần nhau. Thế nên nhớ rất rõ mùi hương này. Lăng Hy ở trước ống kính cười tươi như một đóa hoa. Trong lòng thì lại đang suy nghĩ tới việc trọt nát cúc tổ tiết mục. Làm gì có chuyện cậu không tức chứ hả? Hiện tại cho cậu một đống lửa thử xem. Cậu sẽ làm bùng cháy cả trường quay này. Thu xong chương trình, Lăng Hy vội vàng muốn đi về phía phòng hóa trang chung. Ngô Hữu Bằng cứng rắn cưỡng ép cậu phải nói chào tạm biệt với An Thụy Phong. Lăng Hy cố nén để không trợn trắng mắt, miễn cưỡng nói câu tạm biệt. Chỉ tiếc là cậu diễn tệ quá. Ba chữ, méo có vui, cơ hồ được in hẳn lên trên mặt. An Thụy Phong theo bản năng duỗi càng ra muốn kéo tay cậu lại. Giữa chừng thì thay đổi phương hướng, cái càng bự làm từ xốp nhựa rơi xuống vai Lăng Hy. Phát ra âm thanh, bộp bộp, nặng nề, tôi, xin lỗi, An Thụy Phong áy náy nói nhỏ. Lăng Hy cười khúc khích, anh xin lỗi cái gì chứ? Anh tham gia tiết mục, tôi cũng tham gia tiết mục. Tôi thật sự không biết đối tượng lần này phải chỉnh ác là cậu. Nếu biết tôi tuyệt đối sẽ không nhận đâu. Lăng Hy hiển nhiên không tin, mời được anh tới tiết mục đặc biệt kiểu này, cát xê chắc là không ít đâu nhỉ, vì tôi mà anh không tham gia á, ai lại đi chê tiền thế bao giờ. Nhưng lời này chẳng hề khách khí chút nào, kỳ thực cậu và An Thụy Phong mới gặp nhau có một lần. Quan hệ chỉ tốt hơn, quen biết qua loa, tí xíu, Lăng Hy cũng hiểu mình đang chút giận lên một người không liên quan. Cũng đâu phải do An Thụy Phong chọn đối tượng bị chọc ghẹo. Cậu dựa vào cái gì để phát cáu với một vị khách quý khác chứ? Nếu muốn trách thì trách chính bản thân mình chỉ là một ngôi sao nhỏ hạng bét. Trách tổ tiết mục chỉnh ác, khiến giấc mơ về một đĩa bánh thịt từ trên trời rơi xuống của cậu tan biến. Mà cậu thì cần phải biết ơn, lòng tốt của người ta, phải nói rằng cảm ơn vì đã cho tôi tham gia tiết mục có rating cao như thế. Đạo lý này Lăng Hy hiểu, nhưng cậu không kiềm chế được cơn giận trước mặt An Thụy Phong. An Thụy Phong nghe thấy những lời kích động của Lăng Hy. Hổ thẹn trong lòng càng lúc càng bốc lên mãnh liệt, giọng điệu khi nói chuyện bất giác mang theo sự dỗ dành. Cậu là đồ đệ quý giá nhất của tôi, vì sư vì cậu. Đương nhiên cả tiền cũng có thể bỏ qua. Ở bên cạnh vây xem bọn Ngô Hữu Bằng cùng Hứa Chí Cường tỏ vẻ da gà da vịt rớt đầy đất rồi nè. An Thụy Phong xuất thân từ ngành phim thần tượng, lời thoại xến rện kiểu này đã luyện tới trình độ múa bút thành văn. Không tốn chút công chút sức, cho dù hiện tại anh đang cosplay tôm hùm dị hợm mắc cười,

thực không hiểu cậu ăn đã nhanh gặm vỏ còn sạch được như thế bằng cách nào. Mà An Thụy Phong ngồi ngay bên cạnh, vừa thưởng thức tuyệt chiêu cuồng phong bạo vũ của Lăng Hy, vừa tao nhã tách thịt con tôm hùm đất duy nhất ra, ngậm trong miệng nhâm nhi đến khi không còn mùi vị. Ngô Hữu Bằng thở dài trong lòng, đều là minh tinh như nhau, sao lại chênh lệch lớn thế này cơ chứ? Chú thích: 1. Tatu. 2. Máy bắn kim tuyến. 3. Tôm hùm đất. Cách chương.